Chương 1949, bao tất. Lúc này, song phương hạm đội cũng đã gặp nhau. Ở gặp nhau trong một sát na, song phương chính là lâm vào kịch liệt nhất trong khi giao chiến. Song phương linh quang pháo, chợt bộc phát ra, lướt ngang chân trời. Cùng lúc đó, rất nhiều pháp tướng tu sĩ đều là rối rít bay lên trời, lâm vào mãnh liệt nhất chém giết bên trong. Nhất thời, này phiến giữa hư không, đó là lâm vào một mảnh loạn cục chính giữa. Mà lúc này đây, kia hồn thiên lão ma cũng là rốt cuộc ở loạn chiến bùng nổ lúc, được tạm thời từ nguyệt tả triền đấu bên trong, lấy được chốc lát cơ hội thở dốc, đi quan sát Lâm Phi bên kia chiến cuộc, muốn tìm kiếm cơ hội tìm được đột phá khẩu. Nhưng là chỉ là quan sát chốc lát chiến cuộc, hồn thiên lão ma liền là có chút khiếp sợ phát hiện, kia Lâm Phi với tông chủ cùng đại trưởng lão trong khi giao chiến, tuy là kịch liệt, nhưng lại là căn bản là không có khe có thể ra, hết thảy ứng đối đều là hoàn cực kỳ xinh đẹp. Lâm Phi miễn cưỡng lấy sức một mình, kéo lại Ly Thiên tông chủ với đại trưởng lão, nhìn đúng là chưa cho người bên cạnh lộ ra cái gì nhúng tay cơ hội. Mà lúc này đây, Lâm Phi cũng phát hiện hồn thiên lão ma động tác, nhưng mà, hắn chỉ là hướng lên trước mắt Ly Thiên tông chủ thản nhiên nhìn liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt, cũng không biết tại sao, lạc ở trong mắt Ly Thiên tông chủ, trong lòng đúng là lập tức sinh ra một cổ không khỏi rùng mình tức khắc giữa, thậm chí động tác cũng vì đó mà ngừng lại, đi theo, Lâm Phi bên người, nhưng là bỗng nhiên nổi lên một nơi không khỏi thế giới hắc ám, trong đó có thể thấy, một mảnh quỷ hải rạo rực vô tận. Còn có tất cả dữ tận quỷ vật, ở đó quỷ hải chính giữa trầm trầm phù phù. Ngay sau đó, đó là chỉ thấy được, này vô số quỷ vật, đúng là từ kia hắc ám quỷ hải bên trong bò ra ngoài, hướng Ly Thiên tông chủ, đó là cuồn cuộn đi. Những thứ này quỷ vật thật sự là quá nhiều, tức khắc giữa. Ly Thiên tông chủ bên người bao phủ hộ thể chân nguyên, đúng là đều bị gắn gượng bị vô số quỷ vật gặm hết một khối. Vô số quỷ vật rậm rạp chằng chịt, hình như là nằm ở cự trên cây vô số con kiến, đang liều mạng ăn mòn Ly Thiên tông chủ thủ đoạn. Đem Ly Thiên tông chủ kia một gốc to lớn kiến mộc đều là ở một chút xíu gặm nhấm. Trong lúc nhất thời, vô luận là kia lâm vào kinh hải Ly Thiên tông chủ như thế nào chống đỡ này vô số quỷ vật ăn mòn, đúng là đều dùng nơi không lớn. Bởi vì theo này vô số quỷ vật cuồn cuộn, kia quỷ vật đợt sống bên trong đúng là còn xuất hiện một tòa đen thùi quan tài. Này quan tài nhìn qua giống như là vô số quỷ vật cho khiên xuất hiện, một khi xuất hiện đó là lộ ra một cổ vô cùng tà môn cảm giác. Với kia kiến mộc chạm nhau sau đó, đúng là gắn gượng khiến cho kia kiến mộc trên dính vào từng tia hắc khí, hình như là đem ăn mòn một dạng. Hơn nữa này quan tài có chút mở ra một tia nắp quan tài, trong đó toát ra từng luồng quỷ khí, theo này quỷ khí bồng bềnh ở quỷ triều chính giữa, kia vô số quỷ vật đó là trở nên phấn khởi dị thường, hai mắt đỏ ngầu, tốt như sa vào một cái loại vô cùng cuồng nhiệt bên trong, người trước cục ngã người sau tiến lên, quên sống chết dùng mạng đi ăn mòn Ly Thiên tông chủ. Bực này công kích bên dưới, hiệu quả nhưng là hiệu quả nhanh chóng, không bao lâu Ly Thiên tông chủ kia một gốc tân khổ tu đi ra kiến mộc, tuy là cao có thể chọc trời, vai u thịt bắp vô cùng, nhưng cũng gần như là muốn bị vô số hắc ảnh cho cậy thế không thấy. Hiển nhiên, Ly Thiên tông chủ trở nên rất là kinh hãi, lập tức là muốn rút người ra trở ra. Nhắc tới, bây giờ coi như là hắn muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống, Lâm Phi nhất thời bán hội, cũng giống như là không cách nào đem chiến thắng. Dù sao chân thân chính là chân thân, cho dù là một cái chết chân thân mặc cho xử lý, cũng phải trong xử lý một hồi. Huống chi này Ly Thiên tông chủ sẽ còn liều chết phản kháng, càng không cần phải nói, ở bên cạnh hắn còn có một vị đại trưởng lão người giúp, nhưng là không có cách nào dưới mắt có thể là mình đạo cơ ở bị tổn thương, này nếu là thật ra một cái gì bất trắc, sợ là muốn trực tiếp hư hại căn cơ, coi như là bây giờ còn có thể chống cự, nhưng là từ tu sĩ bản năng phản ứng, hay là trước lùi một bước cho thỏa đáng, mà. Thấy Ly Thiên tông chủ bay ngược, Lâm Phi lại cũng không có đuổi bắt, thực ra bây giờ Lâm Phi coi như là muốn đuổi bắt, sợ là có người cũng nếu không đồng ý. Dù sao, hiện ở nơi này Ly Thiên tông chủ đã bị kia hắc quan quách cấp thừa bao, cũng không cần Lâm Phi đi phí tâm. Quả nhiên, theo kia Ly Thiên tông chủ vừa lui, màu đen kia quan tài, đó là đúng lý không tha người, lập tức là tản mát ra càng nhiều quỷ khí, ở đó càng thêm phấn khởi vô số quỷ vật vây quanh bên dưới, đó là giống như ngồi từng cổ một quỷ vật đợt sóng, giống như cái gì tà môn ma thần một dạng đi hướng về kia Ly Thiên tông chủ, đuổi sát đi. Này vô số quỷ vật liền giống như là phụ cốt chi thư một dạng, vô luận Ly Thiên tông chủ như thế nào ngăn trở, đều vẫn là phải bị không ngừng theo sát. Cuối cùng, lại chỉ thấy được, có vài đầu quỷ vật, đúng là ở vô số quỷ vật ăn mòn bên dưới, miễn cưỡng ở Ly Thiên tông chủ hộ thể chân nguyên trên, chui xuyên nhất cái tiểu lỗ thủng nhỏ, chui vào. Cứ việc đang đến gần Ly Thiên tông chủ trong nháy mắt, đó là ở kia uy áp mạnh mẽ bên dưới, bị nghiền thành cặn bã, nhưng ngay khi này trong chốc lát, nhưng là lại có hay không số quỷ vật theo sát đi. Vô số quỷ vật chen nhau lên, cơ hồ là muốn che hết Ly Thiên tông chủ. Có thể ngay sau đó, liền chỉ nghe được, ở đó vô số quỷ vật chính giữa, truyền đến Ly Thiên tông chủ một đạo kêu trên tiếng, rồi sau đó liền chỉ thấy một cổ cường đại ba động, xé vô số quỷ vật, bộc phát ra. Ly Thiên Tông chủ từ trong hiển lộ mà ra, chỉ là trên người áo khoác cũng trở nên thiên sang bách khổng, cả người càng là có chút xuống phía dưới không bị khống chế có chút một rớt, rồi sau đó đó là thật nhanh chui trở lại chính mình bên kia trong hạm đội. Trong lúc nhất thời, đông đảo hạm đội bên trên tu sĩ đó là liền vội vàng súng lại đi lên, trong nháy mắt liền đem Ly Thiên Tông chủ với ngoại giới chiến cuộc cho cô lập mở. Mà màu đen kia quan tài đã là cơ hồ đuổi tới kiếm kia chi tinh hải phạm vi bao trùm nơi ranh giới, làm thời điểm không có tiếp tục đuổi, chỉ là dừng lại ở trong hư không, như là còn hơi chút nghiêng một cái, như là hướng vị kia yếu nhất Huyền Hà chân nhân bên kia giật. Ở nơi này màu đen quan tài xuất hiện trong nháy mắt, tại chỗ cường đại tu sĩ đều là lập tức chú ý tới nó, tuy là căn bản cũng không mò ra nó lai lịch, có thể nhìn nó mới vừa rồi biểu hiện, dĩ nhiên là đáp lời rất là cẩn thận một chút, chính là nó như vậy động một cái, chỗ kia với Hồng Dịch Thiên với Chu Tường Phù hai người trong vây công Huyền Hà chân nhân đều là lập tức sinh lòng thấy lạnh cả người, nhất thời động tác đều là hơi chút chậm chỉ chốc lát, nhưng chính là này nháy mắt thời gian, nhưng là để cho hắn xuất hiện một cái không lớn không nhỏ sơ hở, không riêng gì thả kia Hồng Dịch Thiên với Chu Tường Phù thở một hơi, còn để cho Hồng Dịch Thiên điều khiển một thanh một kiếm ở trên người Huyền Hà chân nhân chém ra một vết thương, mà mất đi Ly Thiên Tông chủ người giúp, đại trưởng lão ứng đối Lâm Phi đứng lên, nhưng cũng càng ngày càng khó.